Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, chương 2508, xưa đâu bằng nay. Ta tự nghĩ mãi mà không rõ, cao tầng quyết định, chỉ dùng để bờ mông nghĩ ra được sao? Thiên Tiên Thành, chính là chân tiên chi di tích, các đại gia tộc tộc chủ đã đến, cũng không thể nói là khách quý. Hai cái không tên bọn chuột nhắt mà thôi, lại còn nói là cái gì khách quý. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phụ trách tuần thành thiết vệ quân thủ lĩnh là một cái trẻ trung phái. Hắn nhìn xem trong tay quân lệnh, tỏ vẻ rất khó lý giải. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhìn về phía trên đều quá trẻ tuổi, cũng quá bình thường. Nói hai người bọn họ chính là thiên tiên thành mai rùa. Thiết vệ quân thủ lĩnh là như thế nào cũng sẽ không biết tin tưởng. Bởi vậy, mấy trăm thiết vệ quân, tuy nhiên đã bị quân lệnh, cũng không có muốn bỏ chạy ý định, như trước vây quanh ở cửa thành lâu chung quanh, tùy mà động, tùy chuẩn bị xuất kích. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chưa từng ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, bọn hắn cũng không vội ở nhất thời, mà là dù bận vẫn ung dung ở cửa thành trên lầu ngồi xuống, yên lặng chờ tình thế phát triển. Dưới mắt, hai người đều có thể thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, lại có thể sợ đến ai? Đặc biệt sao, khinh người quá đáng, thực cho rằng thiên tiên thành thật sự là một tòa không đề phòng chi thành hả? Giết cho ta, chứng kiến Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cần ăn đòn, bộ dạng thiết vệ quân thủ lĩnh tử là một hồi không vui. Thiên tiên thành, có huy hoàng truyền thuyết, há lại cho hai cái không tên bọn chuột nhát lúc này dương oai. Người này là hoàn toàn mặc kệ mọi việc, lập tức liền hướng cấp dưới hạ mệnh lệnh, bắt đầu ra tay, phát động công kích, rầm rầm rầm, nhiều đội thiết vệ quân, nhanh chóng hướng trên tường thành lái vào. Chuẩn bị đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là cười nhạt mà chống đỡ, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Thiên tiên thành thiết vệ, phụ trách giữ gìn thiên tiên thành trị an, tu vi đều là không tầm thường, từng binh sĩ tác chiến năng lực cũng là không địch lại. Nhưng là hai người, còn chưa từng đem chi để ở trong mắt, hai người bọn họ, như trước như vậy ngồi ở cửa thành trên lầu, chuyện trò vui vẻ, hồn nhiên chưa từng đem một đám thiết vệ để ở trong mắt bộ dạng. Giết, nhưng mà thiết vệ cũng không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng hướng phía hai người vọt tới, hiện ra lành lạnh hàn quang đầu mâu, đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tựu đâm tới. Cút! Thời khắc mấu chốt, Long Vô Thương lại đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Cái này từng cái cổ khí lãng, theo trên người của hắn, bắn ra mà ra, lập tức đã là hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đâm về hai người mấy chục trường mâu, ở đâu có thể chịu đựng được ở đáng sợ như thế công kích. Trực tiếp tại trong hư không bẻ gãy. Về phần trường mâu chủ nhân, mười mấy tên thiết vệ quân cũng là thất tha thất thểu theo cửa thành trên lầu lăn xuống mà xuống. Nam cung thành chủ, cố nhân tới thăm, ngươi chính là như vậy nghênh đón sao? Nếu như ngươi không nghĩ những người này chết, đều lăn ra đây gặp ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, đạo âm trong lúc nói chuyện đã là truyền khắp toàn bộ thiên tiên thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thành chấn động, rất nhiều tu sĩ đi đến bên ngoài, nhao nhao nghị luận cuối cùng là người nào, rõ ràng có lớn như vậy cái giá đỡ, dám như thế hô quát thiên tiên thành chi thành chủ, người này là ai, dám can đảm như thế tại thiên tiên trong thành làm việc. Thật sự là to gan lớn mật, thiên tiên thành thành chủ. So với Đông Hoang đại lục thập đại gia tộc gia chủ, hắn địa vị đều là không kịp nhiều lại để cho, người này lại muốn Nam cung thành chủ tự mình nghênh đón. Thật tốt đại cái giá đỡ. Nam Cung thành chủ chính là sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, thực lực siêu nhiên, người này dám đối với hắn nói như thế, là ăn hết tim gấu voi ma mút mật sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu đường cuối ngõ, vô số người nghị luận nhau nhau, đều là Thanh Lâm một tiếng đạo uống, cảm thấy chấn động, cùng lúc đó, mọi người cũng đều đang chờ đợi, cùng đợi kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm dám đối với Nam Cung chính như thế bất kính. Kế tiếp định không có hắn quả ngon để ăn. Đạo hữu đại giá hàng lâm thiên tiên thành, không có kịp thời nghênh đón. Lão phu chi qua, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là. Kế tiếp truyền đến một tiếng đạo uống, rõ ràng đến từ Nam Cung chính, mà càng làm cho người giật mình chính là. Nam Cung chính rõ ràng tại từ trước đến nay nhân đạo xin lỗi. Đây hết thảy, thật sự là không giống tầm thường. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nam Cung chính là người nào? Tất cả mọi người trong nội tâm tin tưởng. Hắn rõ ràng làm như vậy. Điều này thật sự là có chút không dám tin. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhanh chóng hướng phía cửa thành lâu phương hướng tiến đến. Đều muốn tận mắt nhìn một cái, đến tột cùng là người nào, rõ ràng có thể làm cho đường đường Nam Cung thành chủ như thế đối đãi. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mọi người đỉnh đầu hư không chấn động, có tu vi không kém tu sĩ thấy rõ ràng, thiên tiên thành thành chủ Nam Cung chính, mang theo vài tên thiết vệ thống lĩnh. Là thần thái trước khi xuất phát kinh hoàng hướng phía cửa thành lâu phương hướng tiến đến. Lần này tử, đáng kinh ngạc hư mất trong thành tất cả mọi người. Thiên tiên thành cao tầng, từng cái đều là thiên ảnh chúa tể. Lúc này rõ ràng dốc toàn bộ lực lượng rồi. Vì cái gì là được nghênh đón một cái hạng người vô danh. Cửa thành trên lầu, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Như cũ là dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia. Cười cười nói nói, mấy trăm thiên tiên thành thiết vệ, được nghe Nam Cung chính thanh âm, đều là không dám có hành động rồi. Vẻ mặt đề phòng đứng ở nơi đó, tiến thôi lưỡng nan, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Nam Cung chính mang theo một đám thiết vệ quân thống lĩnh. Một tia ý thức xuất hiện ở trong hư không. Thấy vậy hình ảnh, tuổi trẻ thiết vệ quân thủ lĩnh khuôn mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Thiên tiên thành cao tầng, đã đến đủ, cái này ý nghĩa, trước mắt hai người này, hắn thân phận tuyệt đối không tầm thường. Người này rõ ràng đã nhận được quân lệnh, lại công nhiên cải lời, đem chi bỏ mặc, hướng thiên tiên thành khách quý ra tay, kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì? Người này bao nhiêu đã có thể tưởng tượng được đã đến. Thanh Lâm đạo hữu hàng lâm thiên tiên thành. Quả thật chúng ta chi hạnh. Không thể kịp thời nghênh đón. Lại là chúng ta chi tội. Mong rằng tha thứ tác thì cái. Chỗ đắc tội. Thanh Lâm đạo hữu không cần thiết trách móc. Kính xin đạo hữu rời bước hàn xá. Uống hai chén trà xanh. Như thế nào? Kế tiếp. Nam Cung chính vẻ mặt cười lấy lòng nhìn xem Thanh Lâm. Một bên mở miệng, một bên ôm quyền hành lễ. Tất cung tất kính trạng thái. Rất là bất thường. Thấy vậy hết thảy, tuổi trẻ thiết vệ quân thủ lĩnh lập tức càng thêm khó chịu. Hắn cũng là một người tu sĩ. Đối với tu hành giới sự tình, có không tầm thường rất hiểu rõ. Thiết vệ quân thủ lĩnh. Há có thể không có nghe đã từng nói qua mộc tộc cả tộc bị diệt chuyện này. Mà chuyện này, tự là bái Thanh Lâm ban tặng. Người này như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trước mắt xuất hiện người trẻ tuổi. Rõ ràng chính là cái dùng sức một mình. Đã diệt thập đại gia tộc chi mộc tộc Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt. Tuổi trẻ thiết vệ quân thủ lĩnh. Vô ý thức nhìn về phía thiết vệ quân thống lĩnh. Hoàn toàn giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Không có mắt đồ vật. Liền Thanh Lâm tiền bối đều không nhận biết. Còn muốn ngươi làm cái gì? vài tên thiết vệ quân thống lĩnh, sắc mặt là thanh một hồi bạch một hồi, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Thanh Lâm mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là biết đến. Hắn nếu là ra tay, toàn bộ Thiên Tiên Thành, sợ đều không có mấy người có thể sống sót. Đây cũng không phải là mấy trăm năm trước rồi. Thanh Lâm, sớm đã xưa đâu bằng nay rồi. Là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Lại là Thanh Lâm, hiểu rõ sự tình chân tướng. Toàn bộ Thiên Tiên Thành, tùy theo phát sinh đại chấn động, đều là Thanh Lâm chi hàng lâm. Cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-dui-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.